Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1918. Vì vậy, Hạ Thời Yến mới phải cố gắng vì Nguyễn Thị như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người chọc vào Nguyễn Chi Hạ là Tiêu Giai Kỳ, không phải Hạ Thời Yến. Mỗi một người đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Hơn nữa, Hạ Thời Yến vốn không hề làm gì có lỗi với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ thật sự có chút dao động. Cô dựa lưng lên ghế, dùng mũi chân khẽ quay quay ghế. Một lúc sau, cô dừng lại lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ. Tiểu Lệ, cậu nói tớ có nên thu mua Nguyễn Thị không? Có lẽ Thẩm Lệ lúc này đang bận, vì vậy không trả lời. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Đang định tiếp tục làm việc, điện thoại lại có tin nhắn. Bây giờ rất ít người dùng tin nhắn. Nguyễn Chi Hạ còn tưởng rằng tin nhắn quảng cáo gì đó. Chuẩn bị mở máy xóa đi. Nhưng cô mở ra, lại phát hiện nội dung là Lưu Chiến Hằng đến tìm em. Nguyễn Chi Hạ ngơ ra một lúc, trả lời, ai vậy? Sau khi gửi tin nhắn đi, mãi vẫn không có người trả lời. Nguyễn Chi Hạ đặt điện thoại sang một bên, lật được hai trang văn kiện lại liếc nhìn điện thoại. Cứ như vậy qua khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời. Nguyễn Chi Hạ mở máy ra xem. Nội dung tin nhắn không thể đơn giản hơn. Ba của con gái em. Nguyễn Chi Hạ nhìn mấy chữ này, có chút giờ khóc giờ cười. Nguyễn Chi Hạ trả lời, sao tôi có thể tin anh? Bên kia lập tức trả lời lại, buổi tối đến tìm em. Nguyễn Chi Hạ khẽ giật mình, tối nay Tư Mộ Hàn lại đến tìm cô. Không đợi cô trả lời, Tư Mộ Hàn lại gửi đến một tin nhắn, tối nay không thể đến, đợi thêm vài ngày nữa. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến chuyện ban nãy khiến cô do dự, chần chừ một lúc, đợi đến lúc cô phản ứng lại, tin nhắn đã được gửi đi. Em đang nghĩ, rốt cuộc có nên thu mua Nguyễn Thị hay không? Một lúc lâu sau, bên kia trả lời một câu, không khiến cho Nguyễn Thị phá sản là đã rất nhân từ rồi. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy câu nói này, liền có thể chắc chắn người đang nhắn tin với cô chính là Tư Mộ Hàn. Ba của con cô, cái tính cách quả quyết ấy của Tư Mộ Hàn, tuyệt đối sẽ không do dự vì chuyện này. Nhất định là nói được làm được. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy, tính cách của cô hoàn toàn không thích hợp chuyện làm ăn. Anh mau chóng trở về. Còn kéo dài nữa Tư Thị thật sự sẽ bị em phá hỏng đấy. Nguyễn Chi Hạ nói ra lời trong lòng. Cô thật sự lo mình sẽ phá hỏng Tư Thị. Tư Mộ Hàn rất nhanh trả lời. Phá rồi thì làm lại. Cách chương.